Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 896, Lý Niệm Tranh. Kết thúc vấn đề này, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên lại bắt đầu trò chuyện những thứ đồ khác. Đi đến bây giờ, có thể cùng Trương Đạo Nhất giao lưu tồn tại đã lác đác không có mấy. Trừ Thiên Hỗn Độn, ngoại trừ Quả Kỳ Đại Năng, đại khái cũng chỉ có Cổ Đạp Tiên cùng Nguyên Thủy Thiên Vương hai người có thể cùng Trương Đạo Nhất huề các loại giao lưu. Còn như Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội, Trương Đạo Nhất cùng các nàng giao lưu giống như là một cái học phù ngũ sa đại học giáo sư cùng một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu thảo luận một thêm một bằng với hai vấn đề. Bước ra một bước liền là phi nhân. Không phải Trương Đạo hoàn toàn không có tình, mà là đứng mặt không giống với. Trương Đạo Nhất căn bản không sanh được yêu loại tâm tình này. Yêu tuy là tình, nhưng càng nhiều hơn là tâm linh rung động. Tâm linh giao lưu, ý hợp tâm đầu, lẫn nhau hiểu nhau. Đối với Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội tâm, Trương Đạo Nhất nhất nhãn là có thể xem cái thông thấu. Nhưng trái lại, Trương Đạo Nhất tâm lại như không đáy vực sâu, thâm thúy tới cực điểm. Kể từ đó, lại nói thế nào ý hợp tâm đầu, lẫn nhau hiểu nhau. Thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên hứng thú càng ngày càng cao ngang, mà Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội cũng càng ngày càng uể oải. Nghe được Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên nói, các nàng theo bản năng đi suy tư, lại phát hiện căn bản tham chi không ra, cho nên vu tâm lực tiêu hao cực nhanh. Cho tới hưng khởi, Trương Đạo máy động nhưng một chỉ điểm ra, một cái chớp mắt này, Cổ Đạp Tiên dường như cùng Trương Đạo Nhất ước hẹn một dạng. Đồng thời xuất thủ, đầu ngón tay chạm vào nhau, vừa chạm vào gần thu. Sau đó một viên vi trần từ trong hư vô sinh ra, không hề đứt đoạn mở rộng. Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội nhìn không hiểu, căn bản không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, mà ở một viên vi trần trong cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, đạo từ không trung mà sống, diễn hóa hỗn độn, phân liệt âm dương, luân chuyển ngũ hành, định ra càn khôn, vô cùng vô tận đại đạo áo nghĩa hiển hiện. Nhất phương tuy không thực chất, nhưng gần như đại thiên thế giới lúc đó sinh ra. Cái này vô biên vô hạn, thai nghén ra vô số cường giả, mà Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên nhị nhân Lý Niệm, càng là ở cái thế giới này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cổ Đạp Tiên vô vi làm, nhưng do trời địa diễn biến, tự thân cao cao tại thượng, ở trên thiên địa tiến hóa, càng ngày càng mạnh giả đản sanh trong quá trình không ngừng hướng về phía trước. Thiên địa chúng sinh thác dơ Cổ Đạp Tiên, muốn đem Cổ Đạp Tiên đưa lên cảnh giới tối cao. Đây là Cổ Đạp Tiên có thể thống ngự vô cùng ý chí then chốt. Hắn tự thân vô vi làm, tất cả trong trời đất đều hóa thành hắn quân lương, khiến hắn tiến bộ, cấu thành bản thân hắn đại giới càng mạnh, hắn lại càng mạnh, hắn tự thân không thay đổi. Thủy chung nằm ở hết thảy đỉnh, cố lấy vô luận trong cơ thể hắn đại giới đản sinh ra bực nào bất khả tư nghị cường giả. Cổ Đạp Tiên đô thủy chung có thể cao hơn một bậc. Mà Trương Đạo Nhất cũng đem tự thân thăng hoa lý niệm quán triệt đến mức tận cùng. Chịu Trương Đạo Nhất ảnh hưởng, phương này xen vào hư huyễn cùng thế giới chân thật, đản sinh ra vô số cường giả. Những cường giả này dùng riêng mình thủ đoạn, khiến tự thân không ngừng thăng hoa, hoặc không ngừng chiến đấu, hoặc tùy ý thôn phệ, hoặc đạo pháp thiên địa tự nhiên. Bọn họ tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, tự thân rốt cuộc có thể lấy giỏi hơn cao hơn hết. Trong quá trình này, Cổ Đạp Tiên hóa thân theo cường giả sinh ra, càng ngày càng lớn mạnh, chúng sinh thôi động Cổ Đạp Tiên tiến bộ. Bất quá, theo cường giả càng ngày càng nhiều, dường như quả cầu tuyết một dạng, ở cơ sở này thượng, không ngừng có mạnh hơn tồn tại sinh ra. Trong đó thậm chí sắp sửa đản sinh ra có thể cùng Cổ Đạp Tiên sánh ngang, thậm chí siêu việt cường giả. Đây chính là Trương Đạo Nhất lý niệm đáng sợ. Tự thân không ngừng thăng hoa, siêu việt tất cả. Cổ Đạp Tiên lý niệm cùng Trương Đạo Nhất lý niệm ở cái thế giới này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là lý niệm giữa chiến đấu, là tâm linh nhất bổn nguyên va chạm. Bất quá so sánh với dùng quả đấm nói, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên loại này mở ra nhất giới. Lấy phân cao xuống thủ đoạn cũng cao minh hơn. Đương nhiên, nếu như là địch nhân, Trương Đạo Nhất không ngại dùng quả đấm nói. Trực tiếp lấy lực lượng vô địch, phá hủy tinh thần của địch nhân thân thể. Trương Đạo Nhất cái này một thân hộ đạo thủ đoạn, còn không phải là vì cái này. Hỗn độn chư thiên, nắm tay rất trọng yếu. Dù sao rất nhiều cường giả đều thích đạo lý nói bất quá liền trực tiếp nói nắm tay. Lực lượng tuy là ngoại tại, nhưng là rất trọng yếu. Nếu như nắm tay không đủ lớn, đối phương lý niệm không tranh hơn ngươi, có thể trực tiếp dùng quả đấm đánh chết ngươi, phá hủy tinh thần của ngươi thân thể. Thế giới không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều thế giới mới không ngừng sinh ra. Thậm chí có rất nhiều so với trước kia bàng đại thiên gấp trăm lần thế giới, cũng theo thời gian trôi qua sinh ra. Đương nhiên, những thế giới này đều là hư ảo, tựa như mộng cảnh, Brahma nhất mộng. Khi Brahma tỉnh lại, thiên địa lại giống sẽ như bọt biển vậy tan biến. Bất quá, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên tầng thứ, đã sớm so với hay là Brahma không biết cao hơn bao nhiêu. Nhất niệm hóa bất diệt chi giới cũng không phải không được. Nhưng cái này không có ý nghĩa. Hư ảo thế giới, bọn họ có thể không ngừng sáng tạo. Nhưng thế giới chân thật, lại phải dựa vào thiên địa hỗn độn. Cái này có cực hạn. Càng ngày càng nhiều thế giới sinh ra. Càng ngày càng nhiều cao thủ sinh ra. Mỗi một cao thủ đều vô cùng cường đại. Vô pháp vô thiên. Bất quá bọn hắn trên đầu nhưng thủy chung đều tồn tại cái một cái càng cường đại hơn Cổ Đạp Tiên. Những người này có thể tính là chân thật sinh linh. Bất quá bọn hắn không ai có thể chặt đứt cùng thế giới liên hệ. Cố lấy không người siêu thoát. Luân hồi đền đáp lại. Đệ nhất người mới thay người cũ. Vô số cũ cường giả bị loại bỏ. Mới cường giả không ngừng sinh ra. Không hề đứt đoạn đeo đuổi mạnh hơn thế giới. Ngoại giới. Đã đi qua hơn nửa ngày, Cổ Đạp Tiên đã nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực duy trì hư huyễn thế giới tồn tại. Cảnh giới của hắn so với Trương Đạo Nhất thấp hơn một đường. Thế giới diễn biến đến bây giờ, hắn áp lực rất lớn. Bất quá, đây là lý niệm giữa tranh đấu. Một đường cảnh giới chênh lệch, ngược lại cũng không coi vào đâu. Hư huyễn thế giới chung, vô số cường giả hướng về Cổ Đạp Tiên hóa thân khởi xướng công kích. Cần phải tiêu diệt Cổ Đạp Tiên, lấy đạt thành cảnh giới cao hơn. Bất quá, nương chúng sinh thôi động, Cổ Đạp Tiên so với tất cả cường giả cộng lại còn mạnh hơn. Vô số cường giả liên thủ, đều không thể lay động Cổ Đạp Tiên địa vị. Ngược lại theo vô số cường giả vận chuyển tự thân lực lượng. Phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, Cổ Đạp Tiên biến phải cường đại hơn. Mắt thấy, không người có thể lay động Cổ Đạp Tiên. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Có một cường giả tiếp tục cơ hội này. Trực tiếp thôn phệ tất cả. Vô số cường giả vô số tất cả thiên địa bị hắn nạp với thân mình. Làm cho được bản thân đạt được một cái mức độ khó tin. Người cường giả này là tất cả thăng hoa chi niệm kết hợp thể. Loại này trong minh minh tín niệm đánh phá thiên địa thời không. Rốt cục đản sinh ra một vị siêu việt giả. Theo người cường giả này tu thành vô địch cảnh giới trong nháy mắt. Cổ Đạp Tiên liên đới người cường giả này đồng thời tiêu vong. Hóa thành không, ngoại giới, Cổ Đạp Tiên trợn mắt. Đạo, lực lượng của tâm linh quả thực bất khả tư nghị. Vô luận loại nào ý chí ngưng tụ tới cực điểm, đều đủ để đánh vỡ tất cả. Ở một khắc cuối cùng, Trương Đạo Nhất lý niệm vượt trên Cổ Đạp Tiên lý niệm. Khiến nguyên bản không có khả năng bị siêu việt Cổ Đạp Tiên. Bị dung hợp cùng nhau tồn tại siêu việt. Bất quá, tuy là bại, Cổ Đạp Tiên cũng chứng kiến thiếu sót của mình. Chứng kiến đi tới phương hướng. Mặc dù cách thành công như trước kém cách xa vạn dặm. Nhưng chỉ cần thấy được phương hướng. Còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Đạp Tiên biết, hắn bại không phải lý niệm. Trương Đạo Nhất cảnh giới cao hắn một đường. Một đường cảnh giới, thành áp đảo hắn cuối cùng một cọng cỏ. Nếu là bọn họ cùng kỳ, cuối cùng ổn thỏa là một bất phân thắng phụ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.